Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 710, phản ứng. Giữa trưa, mặt trời treo trên cao, không khí một mảnh oi bức, một trận gió nhẹ thổi qua, tại làng cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Một gian dùng cỏ tranh cùng cành khô lung tung dựng lên tới lều cỏ. Lập tức phát ra liên tiếp kẹt kẹt thanh âm, phảng phất không chịu nổi phụ trọng lão nhân, lung lay sắp đổ, tựa hồ bị những âm thanh này sở kinh động, lều cỏ bên trong cũng là phát ra một cái này ùm ụp thanh âm. Lều cỏ nơi hẻo lánh, lộn xộn mà đối với một đoàn rơm rạ, bọn hắn một phần nhỏ khô héo, đại bộ phận đã biến thành màu đen. Mà tại đây đối với tản ra mùi nấm mốc rơm rạ phía trên, một nữ nhân đang nằm trong góc rơm rạ chồng lên. Nữ nhân mặc một bộ rõ ràng không vừa vặn váy ngắn, chân trần nằm tại rơm rạ lên, hai chân mọc đầy vết chai cùng miệng vết thương, cả người gầy vô cùng. Lều cỏ bên kia nhìn qua một cái biên giới tràn đầy lỗ hổng tiểu mộc đầy, bên cạnh một kiện y phục rách dưới bao lấy một đứa bé. Bên kia còn nằm một cái 2-3 tuổi tiểu hài, một lớn một nhỏ hai cái gầy yếu hài tử nằm tại rơm rạ bên trên đi ngủ, thỉnh thoảng kêu khóc, ở giữa gián đoạn đoạn vang lên đói ùm ục âm thanh, phát ra từng đợt thảm thiết thống khổ chuyện hoang đường. Nữ nhân gọi Monia, là trong thôn một cái độc thân mẫu thân. Cũng là mấy tháng trước đó, lão gia khẳng khái sự kiện bên trong. Vị kia bị đánh chết nông nô thê tử, đã mất đi trong nhà tráng lao lực sau, nguyên bản nghèo khó gia đình trở nên càng thêm khó khăn. Ngày đêm lao động đều kết thúc không thành ruộng đồng chăm sóc, còn muốn chăm sóc mấy cái tiểu hài tử, sinh hoạt gánh nặng cơ hồ muốn đem Monia cả người đè sập. Nhất là khoảng thời gian này, trong ruộng thu hoạch không tốt, lại cố gắng cũng làm không được công điền bộ phận, lại thêm muốn lên giao nộp cho lĩnh chủ lão gia ruộng đồng thuế đầu người. Chỉ dựa vào nàng một nữ nhân dù cho lại cố gắng lao động cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp. Trong nhà, đã cạn lương thực hai ngày, Monia co do thân thể, hai tay dùng sức che bụng. Hồi lâu mới đưa mãnh liệt kháng nghị dạ dày một lần nữa trấn an bình tĩnh. Cảm giác đói bụng rốt cục hơi hóa giải một chút. Tamara không để ý tới khóe miệng dính vào bùn đất cùng thảo cán, tranh thủ thời gian một lần nữa nằm xong, cố gắng đè nén hô hấp kiệt trụ. Đây chính là sinh hoạt trí tuệ. Ít động đậy mấy lần, ít hô hấp mấy lần, cảm giác đói bụng liền sẽ tới trễ một chút. Nhà nghèo khổ, kiểu gì cũng sẽ tại cùng khổ sinh hoạt ở trong tổng kết ra một chút sinh tồn trí tuệ. Nàng hai tay vô lực nằm tại rơm rạ lên, nhắm mắt lại, vừa áp vế xuống đói phản kháng lại dâng lên, để nàng cả người đều là mơ mơ màng màng. Trong không khí, tựa hồ có gió đang thổi qua, giống như là đưa nàng tư duy, đều bị gió xoáy lên phiêu đãng. Đang mơ hồ trong mộng phiêu đãng đến phương xa. Gió a phong, làm sao nhỏ như vậy đâu? Làm sao không lớn một điểm đâu? Làm sao không đem nơi này thổi sập đâu? Làm sao không cho ta? Bộ óc không bị khống chế bỗng nhiên phát tán đến nơi này. Monia đột nhiên dùng mình một cái. Ta sao có thể bộ dạng này nghĩ đâu? Đây là cỡ nào tội ác a? Không lo được tiết kiệm khí lực, nàng vội vàng giãy giụa bò lên. Lều cỏ bên trong, vừa ra đời chưa mấy tháng hài nhi còn tại ngủ say, dinh dưỡng không đầy đủ hai từ chỉ sợ cũng không khóc náo khí lực. Lớn một chút 2-3 tuổi tiểu hài cũng cùng nhau ngủ ở một bên, miệng trong vô ý thức đóng mở, giống như là trong mộng ăn thứ gì. Một luồng khó tả cảm thụ xông lên đầu. Monia nửa quỳ tại rơm rạ lên, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Nhân từ Chúa Tể a, nguyện ngài không nghe thấy ta vừa rồi tội ác suy nghĩ. Ta sẽ một mực sống sót, biết ngài để ta nhân từ chết đi thời điểm, ta mới có thể vui vẻ tiến vào ngài thiên đường. Hài tử đáng thương nhóm vẫn không có thể lớn lên. Nếu là ta đi, bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Chúa ơi, tha thứ của ta tụt chạc đi. Thế nhưng là, nhân từ Chúa Tể a, ta thật đói a, nhân từ Chúa Tể a, ta thật mệt mỏi a, thật khó chịu. Rầm rầm, mấy cây mới mẻ nhánh cây buộc thành cửa bị dịch chuyển khỏi. Bên ngoài ánh nắng chiếu vào, một cái thân ảnh nhỏ gầy đi đến, nhìn rõ ràng lều cỏ bên trong tràng cảnh, lấy làm kinh hãi. Ngươi đang làm gì a? Không có việc gì, không có việc gì. Nghe được vô cùng quen thuộc nhi tử nhóc thanh âm, Tamara vội vàng ngồi trở lại rơm rạ, nhìn về phía nhi tử. Nhóc, ngươi làm sao chạy tới? Không phải mới vừa? Thanh âm đột nhiên dừng lại. Monia lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt gắt gao chăm chú vào tiểu nhóc trong ngực, gắt gao ôm cái kia ba khối có thể so với hắn thân cao thơm ngào ngạt bánh mì đen. Không, hẳn là hai khối nửa, trong đó một đầu đã bị gặm đi một nửa. Chỉ bất quá, Monia không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Thần sắc khẩn trương nháy mắt nổi lên khuôn mặt, thanh âm của nàng trở nên vô cùng hoảng sợ. Trời ạ, Yop, ngươi đã làm gì? Đây là nơi nào tới bánh mì đen? Ngươi đây là trộm nhà ai đồ vật? Là trong thôn quản sự lão gia sao? Trời ạ, có người hay không trông thấy? Ta chưa trộm. Tiểu Yop tựa hồ bị mẫu thân kịch liệt phản ứng dọa sợ, thanh âm lắp bắp giải thích nói, ta nghe người trong thôn nói, mới tới ác ma lão gia tại tòa thành bên kia phân lương thực, hao tốn thật lớn một phen công phu, tiểu nhóc mới đem hết thảy chân tướng giảng thuật hoàn tất. Đại khái chính là trong thôn đều đang đồn nói những cái kia mới tới ác ma tại tòa thành bên kia phân lương thực, nhưng đều nói kia là ác ma dụ hoặc. Đi khẳng định không có cái kết cục tốt, nhưng là tiểu lóc thực tế là đói đến không chịu nổi. Trong nhà đã đứt mất hai ngày lương, thế là nhịn không được liền chạy đi qua. Vị kia nhìn rất hung ác lão gia liền cho hắn ba khối bánh mì đen, còn có một cái túi lúa mạch. Nói xong đem sau lưng một túi nhỏ lúa mạch phô bày ra. Nhưng mà, Monia không chỉ có không có yên lòng, ngược lại là càng thêm sợ hãi. Trời à, ngươi sao có thể qua bên kia? Những cái kia ác ma là có thể tin tưởng sao? Phụ thân ngươi cũng là bởi vì một miếng ăn liền bị những tên kia đánh chết tươi. Ngươi sao có thể đến đó? Monia gấp đến độ xoay quanh, tay không đủ xử trí nhìn qua trước mắt bị tiểu nhóc gắt gao ôm vào trong ngực bánh mì đen. Lo nghĩ loạn choạng đầu, hoảng sợ liếc nhìn bốn phía, hiện tại trả lại còn kịp sao? Đúng đúng đúng, hiện tại liền trở về, đều toàn diện trả lại. Nhanh, đi mau, nàng hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ, chồng mình tại mấy tháng trước, bị cái kia quý tộc lão gia sống sờ sờ đánh chết tràng diện. Cơ hồ là giống nhau như đúc, ném một cái lúa mạch trên mặt đất, chỉ cần ngươi nhặt lên chính là của ngươi. Monia trượng phu nhịn không được đi nhặt được, sau đó liền bị lấy bị mạo phạm lão gia danh nghĩa sống sờ sờ đánh chết. Một cái mạng, đổi một cái lúa mạch, không trả lại được, mụ mụ, ta ăn nửa khối. Tiểu nhóc cơ hồ là khóc lên, mắt thấy mẫu thân một bộ trời sập hoảng sợ bộ dáng. Tiểu nhóc tiếp tục nhỏ giọng nói, mụ mụ, hẳn là không cần trả lại. Ác ma kia lão gia người rất nhân từ, tại cho ta bánh mì đen sau cũng chỉ là mắng ta một câu để ta lăn. Ta nhớ hắn không có ngay tại chỗ đem ta đánh chết, hẳn là liền không có chuyện gì. Nghe vậy, Monia tâm tình hơi bình tĩnh lại. Cũng thế, nếu như mới tới ác ma lão gia thật muốn tìm niềm vui, như vậy ngay lập tức liền đem tiểu nhóc đánh chết, làm sao sẽ còn để hắn cầm nhiều như vậy sự vật chạy về đến đâu? Nghe nói những đại nhân vật kia đều có một loại gọi là có lời phải làm phẩm chất,